Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bóng đèn bỗng dưng dở tan tành, bóng tối trở lại với căn phòng. Mọi người đứng yên một lúc cho mắt quen dần với bóng tối. À, mọi người đứng sát vào nhau đi, phải tìm được ba người bọn họ lôi ra khỏi nhà ngay lập tức. Cô Kim, cô có thấy bóng ma của thằng Nguyễn đứng ở chỗ nào hay không? Kim lay quay nhìn tới nhìn lui để tìm vong hồn của đứa em mình, nhưng không thấy một ai. Cả ba tiến vào gian giữa, gần đến chỗ cái bàn thờ thì có tiếng ai đó đang thì thầm. Kim, Kim, Kim ơi. Thầy Lâm lên tiếng. Đừng có trả lời nó. Tiếp tục có tiếng gọi. Chị Kim ơi, em khổ quá chị à. Em chết đuối, mẹ dứt xác em lại xuống sông. Sao chị không thương em mà còn chỉ điểm người ta bắt em vậy? Chị ơi, em ở dưới đói khổ lạnh lắm, không có ai nhang khói, không ai thờ cúng. Chị ơi, sao chị chỉ điểm cho người ta bắt em? Kim bắt đầu rơi nước mắt. Dù sao đi nữa thì nó cũng là em ruột của cô, sống hay chết gì cũng là máu mủ ruột thịt. Đã vậy chẳng may vắng số khi còn quá nhỏ. Kim ngồi bệt xuống đất khóc nức nở như một đứa trẻ con. Sao mày chỉ điểm cho người ta bắt tao? Con bé Nhi ở đâu lù lù xuất hiện, đứng ngay phía sau cầm con dao chém thẳng vào lưng Kim. Nhưng may mắn anh Toàn phản ứng kịp, đá con bé ra ngoài. Thầy Lâm ngay lập tức mở cái hũ từ nãy giờ cầm trên tay, tạt thẳng vô người của nó. Nó giãy giụa la hét bằng những thứ âm thanh kỳ quái. Chúng mày chết đi, tao sẽ không tha cho tụi bay. Anh Toàn theo lời của thầy Lâm, lấy cuộn chỉ đỏ đã được làm phép cột vào cổ con bé Nhi rồi lôi ra ngoài. Dù chỉ mới 6 tuổi thôi, nhưng sức nặng của nó vô cùng khủng khiếp, phải khó khăn lắm mới dắt nó ra khỏi nhà được. Kim vào trong, đốt nhang bàn thờ tổ tiên và tổ công thổ địa, lật ngược cái bàn thờ có hình thằng Mẫn, hay nói đúng hơn là thằng Nguyễn, rồi dội đi tìm ông bà Loan, kéo ông bà ra khỏi nhà. Phía bên ngoài, nắm mộ đã được khai quật lên. Ba người đàn ông hoảng hốt khi bên trong quan tài không phải là xác thằng Mẫn con bà Loan như cách đây 49 ngày trước đã được đặt vô, mà là một đống xương đã mục nát gần như toàn bộ. Nhanh tay hốt hết xương cốt ra, cho vào trong một cái hũ và cột dây chỉ đỏ xung quanh như lời thầy Lâm dặn. Bây giờ là 12 giờ đêm, con bé Nhi đang lên cơn co giật dữ dội. Thầy Lâm lên tiếng. Thời khắc đã qua, con quỷ sẽ không hoàn toàn nhập vào người con bé được nữa. Nhưng mà do nó ở trong đó quá lâu, nay lại dùng dãy không chịu ra khỏi vật chủ, cho nên con bé đau đớn đó. Có qua được hay không á, còn do vận số của nó nữa. Xin lỗi anh chị, tôi kém tài, không giúp gì hơn được. Và đêm đó, trời mưa vẫn kéo dài không ngớt. Gần chục người ngồi ở yên sau của ngôi nhà, vừa trải qua những chuỗi ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời của họ. Tiếng khóc, tiếng gào thét cứ vậy mà tiếp diễn cho đến khi mặt trời ló dạng. Thầy Lâm và Kim rời đi, mang theo cái hũ đựng tro cốt của thằng Nguyễn. Ba ngày sau cái đêm kinh hoàng ấy, bãi đất trống phía sau nhà, Nguyễn Minh Mẫn, đúng xác đúng tên là con của ông Bền bà Loan, nằm yên nghỉ bên cạnh một ngôi mộ khác, mang tên Nguyễn Thị Nhi. Khép lại một câu chuyện ám ảnh một thời ở Cần Thơ, ông thầy Lâm sau đó cũng chuyển nhà đi chỗ khác, nghe nói là lên Sài Gòn. Còn cô gái mang tên là Kim, người gián tiếp gây ra hai cái chết của hai đứa trẻ, biến mất trong khoảng 5 năm và sau đó trở lại với một vai trò và một câu chuyện khác cũng liên quan đến tâm linh, mà tôi sẽ kể ở phần sau của bộ truyện với nhan đề Thầy Bối Ma. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.